quá vừa mới bắt đầu Lục Xuyên còn có thể ngăn cản mấy hiệp, đồng thời trong lúc kịch chiến tìm ra khoảng cách hướng nàng công ra một hai kiếm. Bất quá rất nhanh, nữ tử kia xuất chưởng liền càng lúc càng nhanh, thậm chí nhanh đến trước mắt hắn khắp nơi đều là chưởng ảnh, sáng rõ hắn hoa mắt, khó mà nhìn ra đến cùng nàng đến cùng từ phương hướng nào công tới. Bị ép vào trong lúc nguy cấp, Lục Xuyên thét dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ, cắn răng nhanh chóng huy kiếm bảo vệ trên dưới quanh người, từng bước một lui lại. Đang. Không bao lâu, một cái trắng muốt mảnh khảnh bàn tay tìm được hắn kiếm võng khoảng cách, xuyên thấu trùng điệp kiếm ảnh, một chưởng khắc ở Tử Tiêu kiếm bên trên. Cái tay kia rất ôn nhu liền giống mẫu thân vuốt ve hài nhi tay. Thế nhưng là Lục Xuyên lại cả người như bị sét đánh, hướng về sau rút lui cuối cùng vịt một tiếng, đâm vào trên cây, há miệng ho ra một nguồn máu tới. Ngươi không phải người, là yêu. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực chầm chầm lên trước mắt cái kia lụa trắng che mặt thiếu nữ. Cái này có quan hệ gì sao? Thiếu nữ cười nhẹ, xinh đẹp lắc eo hướng hắn từng bước tới gần, ta nói, nếu như chỉ dựa vào thanh kiếm kia trong lời nói đêm nay nhất định phải chết. Ngươi sai. Lục Xuyên bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta đêm nay nhất định sẽ không chết. Thiếu nữ nghe xong rõ ràng kinh ngạc, bởi vì cước bộ của nàng đều ngừng một chút. Nếu như muốn hỏi vì cái gì? Lục Xuyên tay tại trên cành cây khẽ trống, chậm rãi đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm thiếu nữ kia, nói ra, có lẽ là ta mệnh tương đối lớn đi, Trọng Minh. Nói xong lời cuối cùng, Lục Xuyên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Ừm. Lục Xuyên trấn định tự nhiên dáng vẻ, ngược lại thật sự là để thiếu nữ áo trắng sửng sốt một chút, thế nhưng là lập tức sắc mặt nàng liền thay đổi. Ly. Dưới ánh trăng, nơi xa truyền đến từng tiếng lượng chim hót, tự hồ tại hưởng ứng Lục Xuyên triệu hoán. Thanh âm từ xa mà đến gần, chớp mắt là tới. Cuối cùng có thể nhìn thấy một cái sinh ra trùng đồng, quanh thân lượng lờ tia sáng màu vàng thần điểu vỗ cánh mà đến, tại Lục Xuyên đỉnh đầu xoay quanh. Cái gì, ngươi thu phục thượng cổ Trọng Minh Chim? Thiếu nữ áo trắng la thất thanh đạo. Trọng Minh Chim rít lên một tiếng, sớm đã chấn mở dài 2 mét màu cánh, nhô ra hai cái giống như kim thiết đúc thành móng vuốt hướng nàng nhô ra. Thiếu nữ áo trắng há miệng liền phun ra một nhánh khói đen đoản tiễn, xoẹt một tiếng hướng phía Trọng Minh Chim một con mắt kích bắn đi. Trọng Minh Chim cánh vừa nhấc, chỉ nghe một tiếng đinh nhẹ vang lên. Trọng Minh Chim trên cánh sáng lên một đám hỏa hoa. Cơ hội tốt. Trọng Minh Chim ngăn đỡ mũi tên lúc vừa vặn liền nàng cùng nhau ngăn trở, thừa dịp cái này đứng không thiếu nữ lăng không bay lên một chưởng, chụp về phía Trọng Minh Chim thân thể. Cẩn thận. Lục Xuyên kêu to. Ầm. Chỉ là đã muộn, tay của nàng lại lần nữa nhu hòa đem một mảnh quang hoa đập vào Trọng Minh Chim trên thân, phát ra tiếng sắt thép va chạm, phát ra chói mắt hỏa hoa. Trọng Minh Chim nhìn nàng một cái, lộ ra vẻ châm chọc, chợt cánh chấn động. Thiếu nữ áo trắng liền một cái xoay người bị chấn hồi trên mặt đất, đồng thời liền lùi lại ba bước. Hai cái lông chim nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Không có sao chứ? Lục Xuyên hỏi. Trọng Minh Chim nhẹ nhõm kêu một tiếng. Lúc này Lục Xuyên cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng cắn nát ngón tay tại tay trái trong lòng bàn tay một bút viết ra một cái lôi chữ, lại vẽ một vòng tròn về sau bấm niệm pháp quyết niệm chú. Lôi đến. Lục Xuyên tay trái giơ cao hét lớn một tiếng. Một vệt kim quang đem lòng bàn tay, lôi, chữ tô lại một lần, ngay sau đó trong bầu trời đêm, răng rắc, một tiếng sấm vang. Lôi pháp. Thiếu nữ áo trắng giật nảy cả mình, trực tiếp quay thân hóa thành một đạo bạch quang, xoẹt, một tiếng phóng lên tận trời, nháy mắt không còn bóng dáng. Thiếu nữ bị hù chạy, thế nhưng là sấm vang một tiếng về sau, từ đầu đến cuối không có lại rơi xuống. Trọng Minh Chim rơi trên tàn cây về sau khẽ đảo, đặt chân một cái cánh ôm bụng, lăn lộn nở nụ cười. Cười cái gì cười? Lục Xuyên mặt mũi có chút không nhịn được, lôi pháp là đối phó yêu quái hữu hiệu nhất đạo thuật. Có biết hay không? Chật, phù phù, hướng trên mặt đất ngồi xuống, cau mày nói, bất quá yêu tinh kia cái nào chạy tới, ta căn bản không có trêu chọc qua nàng a. Hắn trái lo phải nghĩ, còn là nghĩ không ra cái gì thời điểm đắc tội qua cái này nữ yêu. Trong bầu trời đêm, một đạo bạch quang hướng về Triều Ca Thành bên ngoài phi nhanh. Thế nhưng là bỗng nhiên nghiêng trong đất lấy tốc độ nhanh hơn, bay ra một đạo thổ hoàng sắc độn quang ngăn tại bạch quang phía trước. Thần thánh phương nào ở đây cản ta? Bạch quang phút chốc dừng lại, biến thành mới thiếu nữ áo trắng, nhìn qua phía trước cản đường màu vàng độn quang đạo. Ngươi mới khi dễ là đồ đệ của ta. Hoàng quang bên trong một thanh âm thản nhiên nói, quang mang lóe lên, biến thành một cái 50 tuổi trên dưới đạo sĩ. Cái gì, ngươi? Lần này đổi lại thiếu nữ áo trắng mặt lộ vẻ kinh hãi, cả người trong nháy mắt căng cứng, chắc cao tiếp cận cái đạo sĩ kia, rủ xuống hạ thủ âm thầm vận chuyển công lực. Đạo sĩ thản nhiên nói, ta nếu là ngươi, liền sẽ từ bỏ ngươi bây giờ cái kia ngu xuẩn hành vi cùng ý nghĩ, bởi vì kia là đang tìm cái chết. Thiếu nữ áo trắng lông mi run rẩy, chợt khẽ cắn môi, tán đi lòng bàn tay ngưng tụ công lực, ôm quyền nói, tiên trưởng cản ta cần làm chuyện gì? Đạo sĩ kia không nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn chầm chầm nàng một cái về sau, quay người hóa độn quang mà đi. Thiếu nữ áo trắng bị chầm chầm trong lòng run rẩy, tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng hướng ngoài thành mà đi. hiên viên trong mộ. Một đạo bạch quang từ cửa hang tiến vào, biến thành thiếu nữ áo trắng. Bên trong hồ ly lập tức toàn bộ xông tới. Đại tỷ, ngươi đêm nay đi dò xét thế nào? Đạo cô kia tại vừa nói. Thiếu nữ trầm ngâm chỉ chốc lát, thở dài một tiếng nói, không thể trêu vào. Lần này nàng mở miệng lại đổi một thanh âm, thành thục mà mị hoặc, phản phất không phải thiếu nữ mà là thành thục nữ nhân. Nói nâng tay phải lên liền thấy phía trên bố lấy một đạo huyết hồng lỗ hổng. Đại tỷ, ngươi làm sao cũng thụ thương, ai đã thương ngươi? Đạo cô kinh hô một tiếng, nói, hẳn là lại là Khương Tử Nha. Là hắn người sư điệt kia. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, lần này cũng trách ta có chút coi thường, không hề nghĩ tới tiểu quỷ kia trên người có một đem thần kiếm, nếu không phải ta đạo hạnh cao. Nói đến đây nàng ngừng lại, cúi đầu nhìn xem huyết hồng lỗ hổng. Ghê tởm, chúng ta ba tỷ muội vậy mà đều đưa tại người sư bá này chất hai cái trên tay. Đạo cô giận dữ nói. Không chỉ như vậy. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, có chút nghĩ mà sợ nói, chân chính đáng sợ là ta khi trở về gặp gỡ một cái đạo sĩ. Tiếp lấy liền đem chuyện đã xảy ra nói ra. Đạo sĩ này thâm bất khả trắc, tuyệt đối là Côn Luân Ngọc Hư đắc đạo ẩn sĩ, có hắn tại, Khương Tử Nha chúng ta tạm thời không có thể động. Tượng gỗ cửa hàng. Tại Lục Xuyên ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức thời điểm, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ken. Lục Xuyên lỗ tai khẽ động, nghe được tiếng vang phía sau coi là cái kia nữ yêu đi mà trở lại, theo bản năng sờ kiếm liền muốn động thủ, thế nhưng là trên lưng liền bị ba hung hăng giật một cái. A. Sư phụ. Lục Xuyên đau kêu một tiếng, vừa mở mắt, trước mắt không phải thân công báo là ai, không khỏi kinh hỉ gọi đạo. Thế nào, gặp sư phụ kích động như vậy, còn muốn ta kêu một tiếng. Thân công báo cười híp mắt nói. Lục Xuyên gãi gãi đầu, bỗng nhiên hồ nghi nói, sư phụ, ngươi trở về lúc nào, vừa rồi có cái yêu tinh tập kích đệ tử, ngươi thấy được sao? Yêu tinh, không có a, ở đâu? Thân công báo trừng mắt nhìn, ánh mắt tại viện tử tìm tòi. Kỳ thật ta cũng không xác định có phải hay không yêu quái, bởi vì trên người nàng rõ ràng là người khí tức. Lục Xuyên chính mình có chút không xác định nói, chẳng qua nếu như là người mà nói, nàng so ta lớn hơn không được bao nhiêu, làm sao có thể còn trẻ như vậy liền có như vậy tu vi thâm hậu. Nhìn xem suy tư Lục Xuyên, thân công báo cũng nhãn châu xoay động, bỗng nhiên cho Lục Xuyên một bàn tay, trực tiếp liền đem Lục Xuyên cho làm phủ. Nói, có phải hay không là ngươi thừa dịp vi sư ra ngoài thời khắc, một người lười biếng không có luyện công, cho nên bị người đánh. Thân công báo dựng râu trừng mắt, thoạt nhìn tức giận phi thường. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 77, Bá quyền. Lục Xuyên có chút choáng, thân công báo một bàn tay đập tan suy nghĩ không nói. Vậy mà để hắn ngay đầu tiên đều chưa kịp phản ứng. A, đau quá, sư phụ, ta luyện công, không có lười biếng. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng che lấy đầu gọi nói, lại nói thân công báo một tát này thật không nhẹ. Thân công báo nhìn hô đau Lục Xuyên, nháy nháy mắt, bỗng nhiên thuận tay đem chỗ khuỷu tay phất trần nhất chuyển, lại lấy phất trần cán tại Lục Xuyên trên thân đánh lên. Ta oan uổng a, sư phụ, ta thật luyện công, ta không có lười biếng. Lục Xuyên ôm đầu trong sân trốn chui như chuột, hắn cảm giác chính mình thật oan uổng a. Không có lười biếng, không có lười biếng ngươi bị người đánh thành cái này hùng dạng. Làm bộ dáng đuổi sau một lúc, thân công báo cố ý dừng lại thở, đồng thời trừng tròng mắt đạo. Không phải ta không có luyện công, sư phụ ngươi nhìn, ta đều tu đến luyện tinh hóa khí viên mãn. Lục Xuyên trốn ở miệng giếng đằng sau lớn tiếng kêu oan, nói, nhưng lần này cái kia đối đầu liền là cái quái thai, hoặc nhìn so ta lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng là cường hoành rối tinh rối mù. Luyện tinh hóa khí viên mãn. Thân công báo nghiêm túc từ đầu đến chân đánh giá Lục Xuyên một cái. Trên mặt chậm rãi dễ nhìn không ít. Lấy đạo hạnh của hắn tự nhiên nhìn ra, những ngày này Lục Xuyên công lực tiến triển không ít, thậm chí có thể dùng đột nhiên tăng mạnh bốn chữ hình dung một phen. Xem ra hắn còn không biết mới vừa cùng hắn giao thủ, là cái ngàn năm tu hành lão yêu, đã như vậy. Thân công báo nhìn chầm chầm Lục Xuyên, trong mắt tinh quang lóe lên, yêu nghiệt, ta vừa vặn liền lấy ngươi lại kích lệ đồ nhi ta một phen, cũng không uổng công ngươi đến không trận này. Sư phụ, ngươi nhìn chầm chầm đồ nhi nghĩ gì thế? Lục Xuyên phát hiện ánh mắt của hắn có chút không có hảo ý, thế là cẩn thận hỏi. Không có gì không có gì. Thân công báo trong lòng có chủ ý, vuốt râu cười nói, nhìn thấy ngươi tại vi sư không có ở đây những ngày này siêng năng tu luyện, không có lười biếng, tu vi tiến rất xa, ta lòng rất an ủi a, ha ha. Lục Xuyên nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, vĩ khuất nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn đánh ta. Ách, cái này không phải vi sư vừa rồi không có chú ý tới sao? Thân công báo a a duỗi ra một cái tay cho Lục Xuyên nhìn. Vừa rồi không cẩn thận tay trượt, ha ha, tay trượt. Tay trượt liền đến ta trên đầu rồi. Lục Xuyên u oán nhìn qua thân công báo, ngài lời này một tia sức thuyết phục đều không có tốt a. Bất quá nói thật, đêm nay nha đầu kia là thật lợi hại. Lục Xuyên hồi tưởng lại thiếu nữ áo trắng, liền âm thanh đều có chút ngưng trọng nói, không chỉ tu vì cao, thân thủ cũng không yếu, đồ đệ tại trước gót chân nàng chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ a. Nhìn thấy Lục Xuyên thật tình như thế suy tư cùng phân tích, một bên thân công báo đều sắp không nhịn nổi bật cười. Không biết ngày sau khi hắn đồ đệ này biết rõ, trong miệng hắn nha đầu nhưng thật ra là một cái ngàn năm lão yêu quái thời điểm, cái này, nha đầu, hai chữ hắn trả có dũng khí hay không lại để một lần. Khụ khụ. Thân công báo nhịn cười đưa tay vội ho một tiếng, theo Lục Xuyên mà nói, gật đầu nói, đồ đệ, xem ra ngươi về sau luyện công muốn càng cố gắng một chút, không phải liền một cái nữ oa oa đều đánh không lại, không nói chính ngươi, vi sư trên mặt. Nói đến đây trên dưới liếc nhìn Lục Xuyên, có chút không coi trọng lắc đầu. Sư phụ yên tâm, đệ tử hết thảy đều hiểu. Lục Xuyên nói nghiêm túc, trong mắt lóe lên một sợi quang mang. Hôm nay cùng nữ tử này giao thủ một cái, lập tức để hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý. Vốn cho là hắn tu luyện đến luyện tinh hóa khí, viên mãn về sau, làm sao cũng được cho một cái nho nhỏ cao thủ đi, chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền bị một thiếu nữ giáo làm người. Xem ra cao thủ đều là điều thấp. Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Thân công báo trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, chợt nhanh chóng thu lại, lại liếc mắt đầu cành bên trên trọng minh chim, nói, ngươi nuôi. Ừm. Lục Xuyên thận trọng nhìn chằm chằm một người một chim, sợ cả hai cừu nhân gặp mặt liền đánh nhau. Bất quá lập tức hắn phát hiện trọng minh chim mắt nhìn thân công báo về sau, tiến vào trong bụi cây đi ngủ đây, tự hồ đồng thời không có nhận ra thân công báo liền là đã thương nó người kia. Thân công báo đối trọng minh chim cũng không có hứng thú gì, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc trục quyển trục đưa tới Lục Xuyên trước mắt. Cái này cái gì? Lục Xuyên tiếp nhận mở ra nhờ ánh trăng nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi khác thường nói, bá quyền. Chỉ gặp quyển trục đúng là một bộ quyền phổ, lúc đầu chính là bá quyền hai cái chữ to. Tại chữ lớn đằng sau mới là lít nha lít nhít chữ nhỏ tâm pháp, bên cạnh trả họa một chút luyện công đồ hình. Đây là vi sư mấy tháng này thành quả, đây chính là ta một người bạn bí mật bất truyền, bất quá vẫn là bị sư phụ ngươi ta mượn tới. Thân công báo nói đơn giản hạ mấy tháng này trải qua. Nguyên lai hắn rời đi Triều Ca về sau, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi am hiểu quyền pháp võ giả cao thủ, một tháng sau, hắn thật đúng là tìm được một cái quyền pháp cao thủ gọi Võ Việt. Sau đó hắn liền đi cùng Võ Việt giao người bằng hữu. Về sau không có tiêu bao nhiêu khí lực liền đem càn võ quyền phổ cho mượn tới. Ở trên đường trở về, lại trải qua nào đó người bằng hữu đỉnh núi lúc dừng lại đi thăm bạn mấy ngày, lúc này mới chậm trễ thời gian. Hiện tại bộ này quyền pháp cho ngươi nghiên tập mấy ngày, đừng làm hư a, ta nhưng là muốn trả người ta đi ngủ trước, quá mệt mỏi. Thân công báo duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái tại Lục Xuyên sùng kính trong ánh mắt tiếng phòng ốc. Lợi hại. Lục Xuyên nhìn xem thân công báo bóng lưng nói thầm trong lòng đạo. Thường nói, pháp không thể kinh truyền. Võ giả này công pháp và luyện khí sĩ pháp môn tu luyện, đối bọn hắn mà nói là cùng mệnh căn tử không sai biệt lắm đông tây, sẽ chỉ truyền cho môn hạ đệ tử cùng truyền nhân. Thế nhưng là thân công báo hết lần này tới lần khác mượn đến, đối phương mười phần tín nhiệm đem quyền phổ giao cho hắn. Có quyền phổ, Lục Xuyên dứt khoát cũng không hồi đi ngủ, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tay trái đánh cái búng tay toát ra một đám lửa, chiếu sáng mở ra tại trên đùi hắn quyền trải qua. Quan sát sau một hồi Lục Xuyên bỗng nhiên vươn người đứng dậy, tĩnh tâm ngưng thần, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi quyền pháp. Hít một hơi thật sâu về sau, toàn thân của hắn cơ bắp giãn ra, hai tay nắm tay bắt đầu ở trên đất chống chậm rãi diễn luyện. Bá quyền. Từ danh tự cũng có thể thấy được đến rất nhiều, đây là một bộ khí thế hùng hùng bá đạo quyền pháp, đi cũng là cương mãnh bá đạo đường đi. Bá quyền tổng cộng có 8 thức, đều có khác biệt tâm pháp. 5 vị trí đầu thức đối ứng võ đạo nhất trọng 5 cái nhỏ cảnh. Thứ 6, 7 thức đối ứng võ đạo nhị trọng 5 cực, lục hợp chi cảnh. Còn có thức thứ 8, tên là hùng bá thiên hạ. Vì bộ này quyền pháp tinh hoa vị trí, cũng là bá đạo nhất, uy lực cường đại nhất một chiêu. Một thức này bên trong cũng ẩn giấu đi lấy quyền pháp này từ võ đạo hậu thiên lại tiên thiên quan trọng. Bá quyền tu luyện cần tuần tự tu hành, từ 1 đến 8 thứ tự quyết không nhưng đánh loạn, mà lại 5 vị trí đầu thức tu luyện lẫn nhau liên hệ nguyên bộ, 6, 7 thức hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng Lục Xuyên cũng phát hiện bản này quyền pháp quyển trục bên trong mạnh nhất thức thứ 8 chỉ có một cái tên, đằng sau lại là trống không, không có đối ứng tâm pháp cùng chiêu thức. Xem ra cái này cao thủ cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị thân công báo, cho nên vẫn là lưu lại một tay, đem bộ này quyền pháp tinh hoa cùng bí mật bảo lưu lại. Bất quá cái này cũng không quan hệ, chỉ là như vậy Lục Xuyên liền đã phi thường đủ hài lòng. Bởi vì trước 7 thức đối ứng là võ đạo nhất nhị trọng máu, gân, xương, da, tủy cùng ngũ tạng lục phủ giai đoạn, tu thành 7 thức nhục thể liền đã từ trong ra ngoài nấu luyện hoàn thành. Đến lúc đó thoát thai hoán cốt, nhục thể tuyệt đối đủ mạnh ngang. Về phần hậu thiên lại tiên thiên chi pháp. Hắn tự có luyện khí sĩ pháp môn, đổ cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 78, đồ đệ, ngươi hiểu không? Lục Xuyên lúc này động tác rất chậm chạp, cực kỳ giống hắn ký ức bên trong những cái kia làm thái cực lão đại gia, chậm rì rì ra quyền, xoay chuyển, xê dịch. Gian phòng bên trong, cách lấy cửa sổ nhìn xem trong viện luyện quyền Lục Xuyên, thân công báo nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể nghĩ đến dùng võ bổ tiên đạo, không hổ là đồ đệ của ta. Võ có cuối cùng, mà tiên đạo không bờ. Hắn nhìn ra được Lục Xuyên tuy có truy cầu chiến lược ý tứ, nhưng bản ý lại chỉ là dùng võ đạo chi pháp đến cường đại nhục thân, đền bù luyện khí sĩ trên thân nhược điểm mà thôi. Đây cũng là hắn quyết định cho Lục Xuyên đi tìm một môn võ đạo quyền pháp nguyên nhân. Luyện khí sĩ có thể sử dụng đủ loại kỳ diệu đạo thuật, ngự sử uy năng pháp bảo cường đại không giả, nhưng nhục thể của bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là nhược điểm cực lớn. Đương nhiên, cũng sẽ có luyện khí sĩ nghĩ đủ loại biện pháp đền bù khuyết điểm này. Bất quá có luyện khí sĩ cũng không thèm để ý khuyết điểm này, bởi vì một ngày kia khi bọn hắn đắc đạo thành tiên, thân thể cũng sẽ thoát thai hoán cốt trở thành tiên thể. Có thế tiên nhân cũng sẽ chết. Hắn có một cái so với hắn căn hành càng xuất chúng, nhưng lại 10 phần điều thấp sư huynh, gọi là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Trăm năm trước, nhằm vào luyện khí sĩ nhược điểm này Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghĩ ra một cái, dùng võ bổ tiên ký nghĩ, đồng thời đem bọn hắn sư huynh đệ triệu tập cùng một chỗ tiến hành giao lưu. Chỉ là ý tưởng này có chút điên cuồng cùng ý nghĩ hảo huyền. Bởi vì võ đạo vốn là thoát thân với tiên đạo, luyện khí sĩ tại võ giả cùng trước luôn có một loại cảm giác ưu việt, nhưng bây giờ Ngọc Đỉnh Chân Nhân thế mà nghĩ trái lại, lấy võ đạo đến bù đắp tiên đạo, chỉ sợ bình thường luyện khí sĩ đều khinh thường vì đó. Đây cũng là trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ, cảm tưởng một vấn đề. Các sư huynh đệ nghe xong hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào, cuối cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân thất lạc rời đi. Bất quá nghe nói mấy năm trước, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thu cái thiên tư hơn người ra, tư chất, căn cốt đều là tối thượng đẳng đệ tử, đồng thời bắt đầu ở hắn đồ đệ trên thân thí nghiệm của hắn biện pháp kia. Đây cũng không phải hắn sư huynh có ý khác, đến một lần chính hắn là đắc đạo tiên nhân, căn cơ vững chắc, không cách nào lại trùng tu, thứ hai cái kia vị đệ tử lai lịch cùng vận mệnh cũng có chút long đong, cần gấp lực lượng cường đại đi làm một số việc. Không chỉ có như thế, về sau nghe nói những sư huynh khác đệ nhóm cũng nhao nhao bắt chước, hướng các đệ tử truyền thụ này pháp. Bất quá hắn đệ tử này thế nhưng là tự chọn. Mặc dù hắn trong lòng cũng có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn là không có đối Lục Xuyên chủ động mở miệng, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là đệ tử mở miệng trước. Trong viện, môn quyền pháp này muốn nhập môn không quá đơn giản, cần thân thể có rất tốt cơ sở. Cũng may Lục Xuyên cũng đã luyện kiếm thật lâu, thân thủ coi như mạnh mẽ, có không sai thân thể nội tình. Trong những ngày kế tiếp Lục Xuyên đều đang luyện quyền. Thời gian nhanh chóng mà qua, thời gian 2 năm vội vàng mà qua. Vẫn là quen thuộc tượng gỗ cửa hàng, còn có quen thuộc trong hậu viện. Một cái thon dài mạnh mẽ thân ảnh ở trong viện đánh quyền, khí thế hùng hồn, lực quyền chấn động, song quyền phát sáng mang theo chân lực, mỗi một quyền đã ra đều đập nện không khí rung động đùng đùng. Trên mặt đất lá rụng cũng bị quyền phong dẫn dắt, cuốn lên bay vào không đầy, cuồng loạn không nơi nương tựa bay múa. Ầm ầm. Theo của hắn luyện quyền, trong cơ thể hắn khí huyết cốt tủy cũng bị toàn bộ điều động, cuồn cuộn vang lên, tựa như thể nội có đầu giang hà tại tuôn trào không ngừng. Còn có lốc bốc tiếng nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền đến. Sau lưng của hắn xương sống giãn ra như rồng, tại thân hình hắn dương ra điệu hắc thịnh hành động một thân gân xương da thịt, khiến cho mỗi một lần bá đạo ra quyền đều mang kinh khủng lực đạo. Sau một hồi, diễn luyện xong năm thức quyền pháp bóng người liền dừng lại thu công, thể nội cường đại khí huyết cũng cường kiện cơ bắp cũng toàn bộ ẩn núp xuống dưới. Đồ nhi, tới. Dưới mái hiên, quan sát thật lâu thân công báo đối bóng người kia vẫy vẫy tay, nghe vậy, thẳng tắp thon dài bóng người đi nhanh tới, ông quyền kêu một tiếng sư phụ. Người này chính là Lục Xuyên. Chỉ là so với lúc trước cái kia thiếu niên gầy yếu. Hai năm này trên người hắn cũng phát sinh một chút biến hóa không nhỏ. Chiều cao của hắn bỗng nhiên cao lớn rất nhiều, đều nhanh có 1m8, có thế lớn lên cao như vậy là Lục Xuyên không nghĩ tới, lúc đầu hắn đều cảm thấy mình nhanh không dài. Có lẽ lại vì tu chân luyện khí, mỗi ngày thổ nạp thiên địa tinh hoa nguyên nhân, cho nên người cũng có vẻ hơi thanh tú tuấn dật. Tuy rằng vừa rồi hắn đánh quyền lúc lộ ra cương mãnh bá đạo, thế nhưng là dừng lại phía sau lại cùng vừa rồi luyện quyền sư phụ tưởng như hai người. Hắn lúc này có chút nho nhã, hoặc nhìn tựa như là cái thư sinh hoặc công tử ca nhi. Thân công báo nhíu mày, cười nói, võ đạo nhỏ là được rồi. Lục Xuyên gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì một lần kia cùng thiếu nữ mặc áo trắng kia giao thủ, trong lòng bị đả kích không nhẹ về sau, cái này trong thời gian 2 năm hắn có thế một điểm mà đều không có nhàn rỗi. Mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, mà lại chân khí của hắn cũng sớm đã tràn đầy, rốt cục tại trước đây không lâu xây xong võ đạo nhất trọng 5 cái cảnh giới. Có thể, nguyên thần tiến cảnh đâu? Thân công báo lại nói. Lục Xuyên lại lắc đầu. Nguyên thần chỉ là luyện khí sĩ giai đoạn thứ 2, luyện khí hóa thần tu luyện. Giai đoạn này tu luyện có 2 bước. Một là tu ra nguyên thần, hai là từ nhỏ chu thiên tiến triển đến đại chu thiên, lấy vận hành chân khí quanh thân hơn 360 cái chiếu huyệt. Đại chu thiên khi công ngược lại là cũng không khó, thế nhưng là cái này nguyên thần tu luyện có phần không dễ dàng. Thân công báo nói, việc này không vội. Mấy ngày nay vi sư có chuyện muốn cho ngươi đi xử lý một chút. Cái gì sự tình? Lục Xuyên hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo tu luyện, đồng thời không thế nào muốn ra ngoài. Thân Công Báo liếc nhìn Lục Xuyên, nói, ngươi đi một chuyến Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, tìm một chuyến ngươi Ngọc Đỉnh Sư Bá, thay vi sư lấy một chuyến Đông Tây, thuận tiện để ngươi sư bá đối ngươi chỉ điểm một hai, hảo hảo nắm lấy cơ hội a, ha ha. Hắn sợ Lục Xuyên về việc tu hành gây ra rủi ro, nhưng là hết lần này tới lần khác tại dùng võ bổ tiên, phương diện này hắn không hiểu rõ lắm, cho nên muốn để Ngọc Đỉnh chân nhân ban Lục Xuyên nhìn một chút. Ngọc Đỉnh Sư Bá. Lục Xuyên giật mình, đây không phải là Dương Tiễn sư phụ sao, cũng không biết Dương Tiễn hiện tại bái sư không có. Nghe nói Ngọc Hư môn hạ đệ tử đời ba bên trong, Dương Tiễn giống như lớn nhất, nếu như không có bái, vậy hắn không phải liền là đời thứ ba những này trứ danh nhân vật đại sư huynh rồi. Thân Công Báo gật đầu, đúng, nếu như không có cái khác chuyện ngươi bây giờ liền có thể lên đường, nhìn thấy ngươi sư bá phía sau đem khối này ngọc giản giao cho hắn, hắn liền hiểu. Nói xong cho Lục Xuyên một khối thẻ ngọc màu xanh. Hiện tại liền đi. Lục Xuyên kinh ngạc tiếp nhận ngọc giản, nói, thứ gì a, vội vã như vậy. Một kiện vật rất quan trọng, làm sao, có vấn đề. Thân Công Báo nhàn nhạt quét Lục Xuyên một cái. Không có. Lục Xuyên bị nhìn trong lòng rung lên, nghĩ nghĩ, lại cười than nói, có. Cái gì? Sư phụ, ta không biết đường. Thân Công Báo. Tiện tay trên không trung vẽ lên mấy bút, biến thành một tấm bản đồ về sau, nói, hiện tại thế nào? Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định đi nhanh về nhanh. Lục Xuyên tiếp nhận địa đồ lời thề son sắt đạo. Mau trở lại cái gì a, mau trở lại. Ngu ngốc đồ nhi, thật sự là tức chết vi sư. Thân Công Báo trực tiếp đánh gãy Lục Xuyên mà nói, trợn mắt nói, ngươi Ngọc Đỉnh sư bá thế nhưng là sư huynh đệ chúng ta bên trong, tinh thông nhất đạo thuật đạo pháp cùng võ đạo người, ngươi. Hiểu không? Nói xong đối Lục Xuyên cố gắng nháy mắt. Hiểu. Đã hiểu. Lục Xuyên sửng sốt một chút, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lập tức hiểu ý, cùng Thân Công Báo bèn nhìn nhau cười. Lập tức trong viện quanh quẩn lên sư đồ hai cái tiếng cười. Đồ đệ, ngươi cười tốt gian trá, giống vi sư đồng dạng cười bình thường một chút, không phải sẽ bị đương làm người xấu. Sư phụ ngươi cười càng gian trá. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 79, thu thập đam mê. Tượng gỗ cửa tiệm trước. Thân Công Báo đem Lục Xuyên đưa đến ngoài cửa. Lục Xuyên lúc này người mặc một bộ đạo bào màu lam nhạt, gánh vác một cái kiếm túi cùng một bao quần áo, một bộ muốn đi xa dáng vẻ. Lục Xuyên một mặt không bỏ nói, sư phụ, đồ nhi đi. Đi đến. Thân Công Báo từ từ nhắm hai mắt gật đầu, trong lòng thầm nhủ đi nhanh lên đi nhanh lên. Lục Xuyên lại nói, đồ nhi không có ở đây thời điểm, sư phụ nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Nói hình như ngươi tại thời điểm chiếu cố qua ta giống như. Thân Công Báo biểu môi, trong lòng nhịn không được oán thầm, về sau cười tủm tỉm nói, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, ngươi nếu là lo lắng vi sư, vì không đem ngươi tiểu kim khố cho vi sư mở ra, cải thiện một chút vi sư tham khổ sinh hoạt. Cả đám chìm trong, biệt ly tu tan bên trong Lục Xuyên đột nhiên ngẩn ngơ, hắn còn chuẩn bị ấp ủ một chút phía sau yếu điểm mà vòng vèo, không nghĩ tới bị người sư phụ này tiên hạ thủ vi cường. Về phần tiểu kim khố sự tình nói đến hắn liền phiền muộn. Khương Tử Nha làm quan, có lần Thân Công Báo đi hắn phủ thượng làm khách, bị Khương Tử Nha nói lên bán băng côn kiếm chuyện tiền, khen hắn thông minh có đầu não. Hắn có tiểu kim khố sự tình cũng cứ như vậy bị Thân Công Báo cho biết rõ. Về sau Thân Công Báo vắt hết óc. Biến đổi biện pháp muốn đem của hắn tiểu kim khố hốc sạch, đồng thời cho hắn một hệ liệt hành vi lấy tên đẹp, cùng đồ đệ đấu, kỳ nhạc vô tận. À, đúng rồi, sư phụ không nói đồ nhi suýt nữa quên mất. Lục Xuyên bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nói ra, tại chúng ta trong viện cây đại thụ kia dưới, đồ nhi chôn cái nhỏ đàn, bên trong có đồ nhi hiếu kính sư phụ tiền. À, phải không? Không sai không sai. Thân Công Báo trong mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, một bộ tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện thần sắc. Lục Xuyên gặp đem Thân Công Báo hống cao hứng, cười nói, vậy sư phụ, ngươi cái kia thần hổ có thể hay không mượn ta thay đi bộ. Hắn hiện tại xem như minh bạch, những tiên nhân này vì cái gì chính mình biết bay, còn muốn thu một cái tọa kỵ. Thần tiên tuy có độn thuật hoặc là đằng vân giá vũ chi thuật, nhưng những này đạo thuật muốn sử dụng mà nói, cuối cùng vẫn là muốn hao phí chính mình chân lực. Thế nhưng là tọa kỵ liền không có những vấn đề này, ngươi chỉ cần trưởng thống địa phương tốt hướng, cái kia muốn để nó mang ngươi đi đâu liền đi đó. Ngoài ra, cái này tọa kỵ tốt xấu tự hồ cũng liên quan đến lấy chủ nhân mặt mũi cái gì, đây coi như là một đầu quy tắc ngầm. Chính mình đi. Thân Công Báo thản nhiên nói, còn có, ngươi không phải nuôi con chim sao? Sư phụ ngươi còn nói sao, nếu không phải ngươi nghĩ ý xấu. Lục Xuyên u oán nói. Thân Công Báo giật dây hắn đem Trọng Minh Chim thu hoạch tọa kỵ. Hắn cũng đúng lúc 10 phần muốn cái phong cách tọa kỵ, thế là liền đem Trọng Minh Chim từ bên ngoài gọi trở về nói chuyện này. Có thế không đợi hắn nói xong. Vừa biểu đạt ra ý tứ tại chỗ Trọng Minh Chim liền phát hỏa. Tên kia, trực tiếp trở mặt dùng miệng mổ hắn, móng vuốt bắt hắn, phun lửa đốt hắn, gây gà bay chó chạy, trọn vẹn đuổi hắn nửa canh giờ mới bỏ qua. Chuyện này để hắn đều có bóng ma tâm lý. Khụ khụ, đó là các ngươi tình cảm không đến, đúng, tình cảm không đến. Thân công báo hơi kém bật cười, nói từ trong tay áo lấy ra một cái màu xanh ngọc hồ lô đưa cho Lục Xuyên. Đây là cái gì? Lục Xuyên lắc lắc, bên trong truyền đến chất lỏng sáng rõ thanh âm. Quỳnh tương ngọc dịch. Thân công báo nói, Trọng Minh Kim không cần ăn uống, chỉ cần mấy ngày uống một điểm quỳnh tương ngọc dịch liền đã đầy đủ, ngươi không có kim ăn, nó làm sao lại đương tọa kỵ của ngươi? Thôi đi, liên quan tới việc này ta cũng không tiếp tục tin ngươi. Lục Xuyên gặp thân công báo chuyện xưa nhắc lại, sắc mặt tối đen, cầm lấy hồ lô xoay người rời đi. Đây là chim ăn, ngươi cũng đừng ăn vụng a. Thân công báo ở phía sau mặt la lớn, dẫn tới trên đường cái không biết rõ tình hình người đi đường đối Lục Xuyên nhao nhao ghé mắt, quăng tới ánh mắt khác thường. Ăn vụng chim ăn. Bây giờ còn có loại này kỳ lạ đam mê. Lục Xuyên sắc mặt tối đen. Cúi đầu, dưới lòng bàn chân đi được càng nhanh hơn nhanh. Đi thôi, đi thôi. Đi ta một người vừa vặn thanh tịnh, tỉnh mỗi sáng sớm có người luyện quyền quấy rầy ta đi ngủ. Thân công báo kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo chậm rãi biến mất trong biển người cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên trước mắt hoảng hốt một chút, nổi lên một cái thân ảnh nhỏ gầy. Hắn cũng không nghĩ tới, năm đó lần đầu gặp mặt chính mình đối với hắn ấn tượng cũng không tốt một người thiếu niên, về sau vậy mà có thể cùng mình chung đụng như thế hòa hợp. Duyên phận là kỳ diệu như vậy đồ vật sao? Thân công báo cười lẩm bẩm nói. Một người tại tượng gỗ cửa hàng cửa trước đứng yên thật lâu, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, hắn mới quay người quay trở lại trong tiệm. Tại trải qua trong viện đại thụ lúc, thân công báo bỗng nhiên bước chân dừng lại, mắt nhìn phía dưới đại thụ, mỉm cười nói, tiểu tử thúi lại nghĩ hù vi sư. Bất quá nói như vậy, thế nhưng là của hắn tay lại bấm niệm pháp quyết mở pháp nhãn, xem xét phía dưới không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp dưới đại thụ quả nhiên chôn lấy một cái vò nhỏ. Sẽ không lại là máu chó đen a? Thân công báo vừa muốn tiến lên móc ra nhìn xem, thế nhưng là bỗng nhiên tay cứng đờ, hồ nghi lẩm bẩm. Máu chó đen, thần hổ lông, trọng minh lông chim. Lục Xuyên nặng như vậy khẩu vị thu thập đam mê, để hắn người sư phụ này có khi cũng cảm thấy rất đau đầu cùng lòng chua xót. Không ai có thể cảm nhận được hắn tìm kiếm Lục Xuyên tiểu kim khố lúc, tìm tới hắn giấu đi hòm gỗ, hộp gỗ sau có nhiều vui vẻ. Có thể kết quả mở ra hộp về sau, hắn nhìn thấy lại không phải trắng bóng bạc, mà là một hộp màu vàng thần hổ lông hoặc là màu sắc rực rỡ lông chim lông bay ra ngoài. Một hộp A. Sau đó mạng thiên phi vũ, cuối cùng rơi hắn cái hổ lông lông chim rơi đầu đầy đầy người kết quả. Cũng không biết tiểu tử này cái gì thời điểm có loại này thu thập đam mê. Thân công báo lẩm bẩm, bất quá lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn là thúc đẩy hắn nhịn không được đem vò nhỏ đào lên. Tiếp lấy dùng vào cái khác một tay duỗi thẳng nâng cái bình, thân thể tận lực trốn xa, một cái tay khác thận trọng mở ra. Thân công báo hướng bên trong nhìn thoáng qua, bỗng nhiên giật mình. Lần này bên trong đồng thời không có cái gì máu chó đen. Cũng không có cái gì trừ tà hổ lông lông chim, chỉ có bạc. Hắn một mực đang tìm, Lục Xuyên giấu đi trắng bóng bạc. Từng thỏi bạc, không sai biệt lắm tràn đầy một nhỏ đàn, bất quá đã không đủ 300 lượng, nhưng ít ra 2672 vẫn phải có. Thân công báo trầm mặt một lát. Dễ dàng như vậy liền đến tay, một điểm khiêu chiến cùng ý tứ đều không có. Rất nhanh, hắn lại ý hưng lan sang đem cái bình đắp lên phong, đặt ở trong bọng cây đắp lên đất, rất nghiêm túc chôn xuống vỗ thực đất. Lục Xuyên ra triều ca về sau. Tìm cái không ai địa phương, trực tiếp thân thể uốn éo hóa thành một ánh lửa phóng lên tận trời. Tự phục dụng trọng minh thần huyết đan về sau, hắn hỏa đạo pháp thuật sử dụng liền thuận buồm xuôi gió, sử dụng hỏa độn lúc đều không cần đọc tiếp chú cùng tiền hỏa nguyên. Dạng này thuận tiện không ít, về sau cơ hội chạy trốn cũng lớn rất nhiều. Bởi vì tại những cái kia chân chính trong lúc nguy cấp, ngươi liên kết quyết niệm chú thời gian đều không có. Lấy hắn tu vi hiện tại, mỗi ngày nhiều nhất có thể khống chế độn quang đi 700 dặm, tiếp lấy liền muốn dừng lại chỉnh đốn một đêm khôi phục chân khí, ngày kế tiếp lại đi. Mặc dù có sư phụ cho quỳnh tương ngọc dịch, nhưng để Trọng Minh Kim làm thú cưỡi hắn là không còn dám suy nghĩ, về sau tìm dịu dàng ngoan ngoãn, tính tốt chút đi. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Lục Xuyên khống chế độn quang được rồi 5 ngày, phương mới tới Ngọc Tuyền Sơn. Độn quang hạ xuống, Lục Xuyên quả nhiên thấy phía trước một ngọn núi đứng sừng sững ở đại địa phía trên, có hàng loạt sơn phong san sát, vô cùng linh tú. Trong núi xanh ngắt cây có thanh thúy tươi tốt, linh khí dồi dào, còn có nhàn nhạt mây mù mờ mịt, cảnh sắc mười phần tú mỹ. Đây chính là Ngọc Tuyền Sơn. Lục Xuyên hút miệng trong núi thanh tĩnh không khí, có chút kinh hỉ nói, phía trên Trọng Minh Kim vỗ cánh nhìn về phía núi bên trong, cũng mười phần vui vẻ. Xem ra ngươi cũng thật thích sư bá ta cái này Ngọc Tuyền Sơn a. Lục Xuyên cười cười, đem trên thân đạo bào màu xanh lam sửa sang lại một phen về sau, đưa tay giải khai sau lưng kiếm túi, lộ ra Tử Tiêu kiếm. Về sau hắn mới dọc theo một đầu đường nhỏ hướng núi bên trong mà đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 80, ác quyển ẩn hiện. Lục Xuyên hướng núi mà đi, đi ước 7-8 dặm đường mới tiến vào trong núi. Trong núi cảnh tượng cùng bên ngoài nhìn lại có khác nhau. Chỉ gặp núi bên trong nước suối len keng, suối nước róc rách, trong rừng trăm chim khẽ hót, lệnh người tâm thần thanh thản, phía trước lại có dài trăm trượng thác nước từ đỉnh núi trút xuống, ví vi tráng qua. Nơi này thanh tịnh an bình, cùng nhân gian náo nhiệt phồn hoa tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng làm cho Lục Xuyên cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác. Lại tới đây, hắn tâm phản phất cũng trở nên trong trẻo bình tĩnh, như là bị nước sạch gột rửa qua. Một nơi tuyệt vời linh sơn phúc địa. Lục Xuyên ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ bưng lấy thanh tịnh thấy đáy nước rửa mặt, lại uống vào mấy ngụm phía sau nhìn qua linh tú đường núi. Dạng này phúc địa, dùng đến luyện khí hoặc là tu tâm là không có gì thích hợp bằng. Chờ lần này đại kiếp đi qua sau, ta cũng tìm dạng này một tòa phúc địa động thiên tới sửa được thôi. Lục Xuyên nghĩ đến. Ô! Tại Lục Xuyên lúc rửa mặt, bỗng nhiên từ núi rừng bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn thét dài. Đồng thời, một đạo nhanh chóng bóng đen từ trong rừng nhào ra, nhanh như một đạo tia chớp màu đen đánh về phía Lục Xuyên phía sau lưng, bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát lúc phát ra, đông đốc, tiếng vang. Lục Xuyên linh giác đã không yếu, nghe đạo phong thanh phía sau hắn đã nhanh chóng vươn người đứng dậy, chân khí trong cơ thể vận chuyển, tay phải nắm quyền ấn. Ầm ầm. Nắm đấm của hắn đang phát sáng, mang theo trận mãnh liệt quyền phong, một cái xoay người hướng về phía sau đánh ra. Đang. Quyền ấn cùng bóng đen va chạm với một chỗ, Lục Xuyên vậy mà cảm giác một quyền đánh vào sắt thép bên trên, phát ra loại kia kim thiết va chạm giao minh thanh âm, nắm đấm của hắn đều hơi tê tê. Mà đạo hắc ảnh kia bị hắn một quyền làm bay rất ra ngoài, bất quá trên không trung một cái xoay chuyển về sau, vững vàng rơi trên mặt đất. Cho đến lúc này, Lục Xuyên mới nhìn rõ mới phía sau tập kích hắn là vật gì. Một con chó. Một đầu toàn thân đen nhánh chó, da lông đen nhánh tỏa sáng, như sa tanh như vậy bóng loáng. Hình thể có con ngé con lớn nhỏ, thân thể hiện lên hình dọc nước, eo nhỏ, đầu dài mà chật hẹp. Giờ này khắc này, đầu này mảnh chó đang dùng hai như chung đồng mắt to trừng mắt Lục Xuyên, toát ra địch ý cùng vẻ kiên dè. Chó. Lục Xuyên có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Hắn tu thành võ đạo nhất trọng ngũ cảnh về sau, lại thêm một mực tu luyện bá quyền, một quyền đánh ra chừng ngàn cân chi lực, cỡ bia nước đá không đáng kể. Có thế hôm nay một con chó chịu hắn một quyền, thế mà một chút việc mà đều không có. Chờ một chút, một đầu chó đen. Đột nhiên Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, chợt lộ ra một vòng ánh mắt kỳ dị, chợt ma quyền sát chưởng, tại chó đen trên thân không chút kiên kỵ bắt đầu đánh giá. Gâu gâu gâu. Con chó kia tự hồ rất có linh tính, tự hồ tại Lục Xuyên trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, theo bản năng lui một bước. Chợt nó sau khi tỉnh hồn lại có chút tức giận mở to miệng, lộ ra dày đặc răng trắng đối Lục Xuyên kêu to lên, tựa như sấm rền 10 phần vang dội. Chờ một chút, Ngọc Tuyền Sơn bên trong tại sao có thể có dạng này mình đồng gia sắc thần dị chó đen? Tại Lục Xuyên mang theo cười xoa xoa tay, muốn nhấc chân tiến lên trấn áp cái này chó thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn chằm chằm chó đen có chút chần chờ thầm nói, cái này không phải là Dương Tiễn nuôi con chó kia à? Dương Tiễn chó gọi Hạo Thiên Quyển. Nói lên con chó này, Lục Xuyên ấn tượng trả không tạ. Đầu này chó giữ am hiểu nhất liền là đánh lén, từ Dương Tiễn phía sau bỗng nhiên xông tới cắn người, chiến tích hiển hách. Phong thần bên trong liền vân tiêu, Triệu Công Minh cái này các cao thủ đều bị qua độc của nó liền, bị liền dây lưng thịt xé đi một khối, có thể nghĩ cái này chó đánh lén nhiều lợi hại. Hiện tại nhìn trước mắt đầu này chó đen, Lục Xuyên càng xem càng giống đầu kia đánh lén chó, cũng không biết nó lúc này nhận chủ không có. Lục Xuyên ngồi xổm xuống vươn tay, ra tiếng huýt sáo, đùa nói, chó con tử, tới, cho ngươi ăn ngon. Trống. Bất quá cái kia chó đen nghe vậy. Nghe răng trợn mắt, phát ra một tiếng như giả thú khẽ kêu. Trong mắt đối Lục Xuyên địch ý không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại sâu hơn. Lục Xuyên vừa rồi nhìn ánh mắt của nó, dù sao nó đời này là rốt cuộc không thể quên được. Gia hỏa này, nhất định không phải người tốt. Gâu gâu gâu. Chó đen tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Xuyên đề phòng kêu to, nhưng rất kiên kỵ Lục Xuyên, không tiếp tục lựa chọn phát động tiến công. Khá lắm mang thù chó. Lục Xuyên sắc mặt tối đen, mới hắn mới là người bị hại tốt a. Chó chết này nghĩ ở sau lưng đánh lén hắn, bị hắn một quyền dạy điểm làm chó đạo lý. Hiện tại thế mà còn nhớ hận lên hắn. Lục Xuyên đứng dậy muốn đi, thế nhưng là cái này chó liền theo sau, Lục Xuyên dừng lại, con chó kia cũng liền ngồi xuống nhìn chằm chằm hắn nghỉ ngơi. Cái này chó tổng hội cùng hắn bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Lục Xuyên vô cùng tức giận, nghĩ bắt được nó đi, thật không nghĩ đến chó chết này cất bước lực bộc phát siêu cường, tùy tiện vừa chạy liền có thể tại trước mắt hắn chạy mất tâm. Người chó chết này đến cùng muốn làm gì? Lục Xuyên đột nhiên đằng sau quay thân, nhếch miệng lộ ra răng trắng, uy hiếp nói: có tin ta hay không đem ngươi làm lẩu thịt cày. Cái kia chó đen nghe vậy thật đúng là dọa đến về sau nhảy một bước, chợt miệng một phát tựa hồ đang cười, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa, quả là thế, ta sớm đã nhìn thấu ngươi tánh mắt. Trọng Minh Kim, cho ta chơi chết nó. Lục Xuyên cắn răng hung tợn nói, con chó này rất tiện. Ly. Một tiếng kêu to vang vọng trời cao, Trọng Minh Khiêm từ nơi không xa vỗ cánh mà đến, hướng phía cái này chó đen nhào xuống dưới. Con chó này tuy rằng mình đồng gia sắc 10 phần bất phàm, nhưng Trọng Minh Khiêm cũng không đơn giản, toàn thân lông vũ, song chảo, mỏ chim lóe lạnh lẽo kim loại sáng bóng, tựa như kim thiết đúc kim loại mà thành. Trong lúc nhất thời nơi đây gà bay chó chạy, cả hai vật lộn 10 phần kịch liệt, chó sủa cùng tiếng chim hót hỗn loạn. Hạo Thiên Quyển. Bỗng nhiên một cái cùng Lục Xuyên niên kỹ tương tự người trẻ tuổi theo tiếng mà đến, mặc một thân đạo bào màu xanh, mày kiếm mắt phượng, 10 phần oai hùng. Bất quá khi nhìn thấy tại trên đất trống, xé rách đánh nhau túi bụi một chim một chó lúc, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Đạo hữu hữu lễ. Lục Xuyên tiến lên đánh cái chắp tay, đánh giá cái này vị trẻ tuổi, ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ. Từ hắn vừa rồi kêu ba chữ kia liền có thể nói rõ rất nhiều. Trẻ tuổi người rất khách khí hoàng lễ, sau đó nhíu mày hỏi, đạo hữu có biết, đây là này sao lại thế này? Tiểu đạo đến trong núi này làm việc, chưa từng nghĩ bị con chó này phía sau đánh lén, cơ hồ thụ thương. Lục Xuyên nói, tiểu đạo tự nhiên không thể cùng chó động thủ, chưa từng nghĩ cái này Trọng Minh thần điểu gặp chuyện bất bình, xuống tới tương trợ tiểu đạo, quả nhiên là chính nghĩa hảo điểu con a. Lục Xuyên đối Trọng Minh Khiêm không tiếc ca ngợi chi từ. Chó chết này hiện tại liền sẽ đánh lén người, khó trách phong thần bên trong như vậy thuận buồm xuôi gió, để nhiều như vậy cao nhân đều gặp độc của nó miệng. Lại nói lúc này, hắn tới này Ngọc Tuyền Sơn cũng không có gì quá phân cử động, cái này chó liền muốn từ phía sau cho hắn đến lập tức, thái quá phân, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Nguyên lai là dạng này. Trẻ tuổi người nghe xong sắc mặt có chút xấu hổ, muốn mở miệng bồi tội lại không có ý tứ mở miệng. Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, cũng không biết cái này ghê tởm chó là nhà nuôi vẫn là hoang dại, nếu là hoang dại cái kia giữ lại chính là tai họa, không bằng ngoại trừ. Nói trong mắt hàng mang lóe lên, tay đã mò tới phía sau Tử Tiêu trên chuôi kiếm. Nhà nuôi, nhà nuôi. Trẻ tuổi người nghe vậy gấp, vội ôm quyền nghiêm mặt nói, này chó chính là tại hạ nuôi nhà chó, nếu là vừa rồi có cái gì đắc tội huynh đài địa phương, ta ở đây thay nó hướng huynh đài bồi tội. Là ngươi nuôi a? Lục Xuyên tay từ trên chuôi kiếm để xuống, nhìn xem người trẻ tuổi này đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.